Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, liên quan. 8 giờ sáng theo Honolulu phi trường quốc tế cất cánh, coi là thời gian phi hành cùng chênh lệch, Boeing 767 đến Los Angeles, thời gian đã là xung quanh một hơn 3 giờ chiều, khoảng cách 5 giờ đồng hồ Oscar thảm đỏ nghi thức chỉ còn lại không tới 2 giờ. Phi trường trên đường chạy, Joan Severin, Cindy Crawford, Linda Evangelista cùng Nicole Kidman lần lượt tại cabin cửa cùng Simon ôm ấp tạm biệt. Theo thứ tự đi hướng cầu thang bên sườn tàu, Nicole Kidman rơi vào sau cùng. Nhớ tới vừa mới qua đi hoang đường cuối tuần, mắt nhìn đã đi xuống cầu thang bên sườn tàu mặt khác chúng nữ. Nàng rốt cục lấy dũng khí, đối trước mắt nam nhân nói. Simon, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Về sau, tóm lại, cái này quá làm loạn. Tốt, Simon mỉm cười đáp. Thực, nếu như trước đó ngươi nói không nguyện ý lời nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nicole sững sờ phía dưới. Nhớ lại đi qua 2 ngày kinh lịch. Xác thực, nam nhân này từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì ép buộc các nàng ý tứ. Chỉ là mấy người các nàng, hoặc là chính mình chủ động, hoặc là nước chảy bèo trôi, hoặc là, tóm lại, nàng là căn bản cũng không có sinh ra cái gì kháng cự tâm tư. Simon gặp Nicole có chút ngẩn người, hướng ngoài cửa khoang ra hiệu dưới, nhắc nhở, thảm đỏ nghi thức chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, người thời gian cũng không nhiều, vô ý thức gật gật đầu, đang muốn theo nam người ý tứ đi ra cửa khoang. Nhưng lại quỷ thần xui khiến hỏi, người thật không có ý định có mặt Oscar sao? Còn có, lễ trao giải sau Gucci Party. Simon lắc đầu, không có giải thích cái gì. Không hiểu có chút thất vọng. Lần nữa tiến lên cùng Simon ôm dưới. Cửa trước bên ngoài cầu thang bên sườn tàu đi đến. Đường chạy bên cạnh đã ngừng 2 chiếc xe. Tới đón Nicole là một cỗ nhà xe. Nàng tư nhân trợ lý còn có stylist đều đã trên xe. Có thể giành giật từng giây làm một chút tạo hình. Vừa mới lên xe, Pat Kingsley cũng gọi điện thoại tới. Giao phó lần này lễ trao giải cần thiết phải chú ý chi tiết. Joan Severin, Cindy Crawford cùng Linda Evangelista lại là không có tham gia lễ trao giải tư cách. Bất quá, các nàng chờ chút cũng phải vì Oscar sau Gucci Party làm chuẩn bị. 3 nữ ngồi một chiếc xe bản dài Rolls Royce rời đi phi trường. Linda Evangelista sau cùng nhìn mắt biến mất tại trong tầm mắt Boeing 767. Vừa nhìn về phía đi theo các nàng xe sau lưng không xa chiếc kia nhà xe. Có chút hâm mộ, có chút bất mãn, nhịn không được đối 2 nàng khác phàn nàn nói. Vì cái gì chúng ta không phải nhà xe đây? Hơn nữa còn muốn cùng các ngươi 2 cái ngồi một cỗ. Cindy Crawford theo xe hơi trong tủ rượu chọn một bình rượu vang đỏ. Nghe vậy ngẩng đầu ngắm nàng liếc một chút. Nói chúng tim đen, nói. Bởi vì ngươi già vị quá thấp. Linda Evangelista như là bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ. Lập tức chế giễu lại. Ngươi không phải cũng là sao? Cindy chậm rãi chuyển trong tay dụng cụ mở chai. Ta cũng không có phàn nàn a, cái này thời điểm. Nhà xe bất chi bất giác ra tốc. Theo Rolls Royce bên cạnh vượt qua, Linda Evangelista nhìn qua nhà xe lướt qua bóng người, vẫn là không nhịn được nói. Thật không biết Simon thích nàng một điểm nào. Trước ngực quả thực không có cái gì, mà lại, rõ ràng tâm lý nguyện ý, còn luôn là một bộ rất miễn cưỡng bộ dáng. Joan Severin tiếp nhận Cindy đưa qua rượu vang đỏ, nhấp một miệng, nói. Rất nhiều nam nhân đều ưa thích nữ nhân cái dạng này a, như thế tới nói. Linda mắt nhìn Cindy Crawford, nói, Cindy, ngươi như vậy chủ động, rõ ràng tính sai nha. Cindy Crawford nắm lấy ly đế cao có chút lười biếng nghiêng dựa vào xe con. Trên ghế ra, thuận miệng nói, ta thực là vì kích thích ngươi a, hiệu quả rất không tệ. Linda gặp Cindy không có cho mình ngược lại rượu vang đỏ ý tứ. Đang muốn chính mình động thủ, nghe vậy sững sờ dưới, ngay sau đó giật mình, hung hăng trừng mắt Cindy, bật thốt lên, kỹ nữ, Cindy không có sinh khí. Lại là cảnh cáo địa nghiêng Linda liếc một chút. Mắng nữa ta quất ngươi. Linda Evangelista có chút không chịu thua há hốc mồm. Chú ý tới Cindy Crawford nheo lại con ngươi. Đến cùng không dám lại khiêu khích. Buồn bực rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Cũng thay cái rất dễ chịu tư thế tựa ở trên ghế ra. Chỉ là trầm mặc một lát. Linda liền không nhịn được lần nữa nói. Có điều, cái kia ra hòa cũng thật là lợi hại. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Lại nhịn không được nói bổ sung. Mà lại, khí lực cũng rất lớn. Cindy sâu xa nói. Người miệng cũng rất lớn. Linda trừng to mắt lập tức lại phản bác. Người không phải cũng một dạng. Cindy nói. Ta ý tứ là, nếu như ngươi tại trước mặt người khác cũng lớn như vậy miệng địa tùy ý nói lung tung cuối tuần sự. Tình, cẩn thận bị diệt khẩu. Minh bạch chính mình hiểu lầm Cindy ý tứ. Linda lại đương nhiên sẽ không nhận lầm. Mạnh miệng nói, ta lại không phải người ngu. John Severin đứng ngoài quan sát hai nữ tranh cãi. Một tay bưng rượu vang đỏ. Ngón tay kia nhọn nhẹ nhàng tại chính mình túi đeo vai bên ngoài xẹt qua. Trong bọc một cái thẻ phía trên ghi lấy Simon tư nhân email địa chỉ. Nam nhân nói về sau có chuyện. Có thể thông qua email cùng hắn liên hệ. Email, đây là một cái rất mới lạ đồ vật. John Severin trước kia liền máy tính đều không có làm sao chạm qua. Bất quá, nam nhân nói hắn mỗi ngày đều hội xem xét chính mình email. Từ một điểm này nhìn, cầm tới email địa chỉ. Hiển nhiên so điện thoại cá nhân càng hữu dụng một số. Rốt cuộc gọi điện thoại là muốn tiêu phí thời gian. Cái kia nam nhân không có khả năng có quá nhiều thời gian ứng phó nữ nhân. Điện thoại số lần đánh nhiều. Sẽ chỉ vừa đến phản. Ngẫu nhiên phát một phong email. Đại khái liền sẽ không có loại vấn đề này. John Severin năm nay 34 tuổi. Thực cũng không so 27 tuổi Linda Evangelista cùng 26 tuổi Cindy Crawford lớn quá nhiều. Chỉ là bởi vì xuất đạo rất sớm, nàng cùng các nàng mới cách một đời. Người mẫu ngành nghề đổi mới tốc độ là thật nhanh. 14 tuổi bắt đầu bước vào cái vòng này. 20 tuổi trước đó không cách nào ra mặt. Trên cơ bản cũng không có cái gì tiền đồ. Kinh lịch nhiều, John Severin cũng thì hiểu thêm. Simon Westerus lưu cho nàng email địa chỉ hàm kim lượng. Cái này tương đương với một cái hứa hẹn. Đương nhiên, nếu như kinh doanh thỏa đáng, phần này nhân mạch, có lẽ có thể cho nàng mang đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chỉ là điểm này, vừa mới cuối tuần này không coi là sống uổng. Huống chi, suy nghĩ kỹ một chút, trừ bốn nữ nhân cùng một chỗ có chút hoang đường. Lần này kinh lịch, thực cũng không phải là quá xấu. Năm nay Oscar lễ trao giải tại Los Angeles Music Co Dorothy tiền Đức Lạc nhà hát cử hành. Vùng phía Tây thời gian 5 giờ chiều. Thảm đỏ nghi thức chính thức bắt đầu. Năm nay Oscar lấy chiếc dương cầm. The Prince of Time, ám sát Kennedy, câu chuyện về Thomas và Louise cùng cá vương cái này 5 bộ phim điện ảnh xuất sắc. Nhất đề danh điện ảnh làm trung tâm. Đồng thời còn bao quát Batman. Hắc ám kỵ sĩ, kẻ hủy diệt hai cùng The Flash các loại boom tấn hạng mục kỹ thuật loại giải thưởng. Thảm đỏ nghi thức duy trì liên tục một giờ. Mấy năm gần đây chính đang hot nam nữ ngôi sao ảo ảo hiện thân. Nicole Kidman tại 5 giờ 40 phút hai bên đạp vào thảm đỏ. Người xem hiển nhiên còn nhớ rõ nàng tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong biểu diễn. Ninja rùa hệ liệt nữ chính April O'Neil cũng bởi vì phim đắt khách tăng lên nàng không ít nhân khí. Bởi vậy, Nicole mới vừa xuất hiện. Thảm đỏ hai bên xem lễ nhìn trên đài lập tức liền vang lên tiếng hoan hô. Sớm hơn nửa tháng chăm chú chuẩn bị. Vừa mới lại là một phen luống cuống tay chân. Chỉ vì tiếp xuống tới mấy giờ thời gian. Cảm thụ lấy bên tai gieo hò. Nicole Kidman rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái. Mỉm cười hướng thảm đỏ hai bên đám người vẫy chào ra hiệu. Sau đó thì dẫn tới càng thêm nhiệt tình phản hồi. Thẳng đến thảm đỏ ở mép Pat Kingsley hướng nàng ánh mắt ra hiệu. Nicole mới phản ứng được. Không vội không chậm địa đi thẳng về phía trước. Thét lên, gieo hò, tiếng vỗ tay, đèn chiếu, vạn chúng chú mục. Những thứ này chính là nàng muốn. cái nào đó trong nháy mắt cũng muốn lên nào đó người. Tất cả mọi người tận hết sức lực địa muốn xâm nhập trận này thịnh hội. Lo lắng bị người quên lãng. Lo lắng nhân khí ngã xuống. Lo lắng người khác cái sau vượt cái trước. Hắn lại tại Hollywood trọng yếu nhất thời khắc này rất là thờ ơ bay đi New York. Bất chi bất giác đi qua thảm đỏ. Tiếp thụ qua ABC ký giả phỏng vấn. Đang chờ đợi khu cùng một số người quen biết đơn giản bắt chuyện qua. Chênh lệch thời gian không nhiều. Mọi người ào ào tiến vào nhà hát đại sảnh. Nicole Kidman tối nay hội đảm nhiệm 5 bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất một trong The Green of Time người tiến cử. Đây là lễ trao giải một cái nhỏ phân đoạn. 5 vị ngôi sao phân biệt tại khác biệt thời gian đoạn hướng người xem dẫn tiến 5 bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh điện ảnh. Lại thêm WMA cùng Daenerys Entertainment an bài. Nàng ở đại sảnh hàng thứ 6 có một cái coi như dễ thấy vị trí. Đúng lúc cùng chiếc dương cầm đoàn làm phim liền nhau. Rất dễ dàng bị camera quét đến. 6 giờ, lễ trao giải đúng giờ mở màn. Liên tục hai giới chủ trì Oscar đều lấy được rất không tệ người xem phản hồi về sau. Giới này người chủ trì vẫn như cũ là Billy Crystal. Vị này kịch vui diễn viên năm ngoái cũng là thu hoạch lớn. Đã quen Harry Met Sally. Về sau, Crystal năm ngoái diễn viên chính phòng bán vé hắc mã City Slicker lấy 27 triệu đô la Mỹ chế tác. Thành bản lấy được Bắc Mỹ 123 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích. Trở thành hắn mấy năm gần đây bộ thứ hai phòng bán vé phá 100 triệu điện ảnh. Bởi vì hai bộ phim bán chạy, Crystal cũng trở thành WMA dưới cờ hot nhất phim hài A già. Mở màn talk show theo thường lệ lại là một fan trêu chọc. Vừa mới qua đi một năm, bị Woody Allen hâm mộ đến muốn trở thành đầu ngón tay Warren Beatty. Rốt cục kết hôn, toàn bộ Hollywood khắp trốn mừng vui a. Đây là đại sự kiện. Hoàn toàn cùng Hollywood bảy đại biến tám đại. Tám đại biến bảy đại. Bảy đại tựa hồ lại biến sáu đại loại này, đại sự kiện tương xứng. Batman lần nữa cứu vãn Gotham thành phố. The Flash cũng xuất hiện tại trung tâm thành. Đột nhiên phát hiện, Los Angeles giống như không có quá nổi danh siêu cấp anh hùng. Đây thật là quá nguy hiểm. Nhìn xem màn ảnh lớn, liền biết Hollywood là nhiều sao không ổn định. Có cái người điên ám sát tổng thống, ám sát Kennedy. Có một nữ nhân được mất ngữ chứng. Chiếc dương cầm, có tên ăn mày đi không ra nổ tung án bóng mờ. Cá vương, có cái đáng thương nam nhân không thể không tiếp nhận tâm lý phụ đạo. The Green of Time, còn có hai cái rời khỏi nữ nhân lái xe đoạt mệnh phi nước đại. Câu chuyện về Thelma và Louise. Đương nhiên, đối với Oscar tới nói, năm nay càng là khai sáng tính một năm. Xưa nay chưa từng có ba vị nữ tính đạo diễn đồng thời thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất đề danh, nhà hát trong đại sảnh. Nghe lấy trên sân khấu Billy Crystal xuyên cành nói đùa. Dưới đài rất nhiều phim người cũng không khỏi hơi xúc động. Gần một thế kỷ Hollywood, mấy năm gần đây xác thực phát sinh rất nhiều rõ ràng biến hóa. Chỉ là lần này Oscar, ba vị nữ tính đạo diễn đồng thời lọt vào. Loại này xưa nay chưa từng có. Thật ngoài ý muốn đến rất nhiều người. Giải quả cầu vàng về sau hơn 2 tháng thời gian. Rất nhiều truyền thông cũng đang thảo luận sự kiện này. Đặc biệt là ba bộ phim đồng dạng lọt vào giải quả cầu vàng phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Lại không một trúng tuyển về sau. Truyền thông ào ào công kích giải quả cầu vàng đối nữ tính kỳ thị. Loại này bối cảnh dưới. Trong đại sảnh bên ngoài rất nhiều người đều ý thức được. Thứ 64 giới Oscar. 90% trở lên khả năng. Sẽ sinh ra Hollywood trong lịch sử vị thứ nhất nữ tính đạo diễn xuất sắc nhất. Tất cả những biến hóa này sau lưng, nào đó người trẻ tuổi bóng người đều có thể thấy rõ ràng. Billy Crystal mở màn về sau. Đương nhiệm điện ảnh học viện chủ tịch Kanma leo lên đài phát biểu buổi lễ đọc lời chào mừng. Trong lời nói lần nữa cố ý nâng lên ba vị nữ tính đạo diễn đồng thời lọt vào sự tình. Sau đó, giải thưởng ban phát chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất giải thưởng là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Năm ngoái dựa vào nhân quỷ tình vị Ghost thu hoạch được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Whoopi Goldberg lên đài. Giải thưởng thuộc về rơi vào City Slicker bên trong một vị lâu năm nam ngôi sao Jack Palance. Trên thân, Nicole Kidman đại khái muốn hơn một giờ sau mới sẽ xuất tràng đối The Prince of Tai tiến. Hành giới thiệu, nhìn qua đài lên một cái giải thưởng kết quả ra lò. Nicole lại tại Whoopi Goldberg ban phát cái thứ nhất giải thưởng lúc sinh ra một cái không biết. Có tính hay không thú vị suy nghĩ. Nàng dự định bày đếm một chút những thứ này giải thưởng khách quý trao giải hoặc là giải thưởng kết. Quả, có mấy cái có thể cùng Daenerys Entertainment sinh ra liên quan. Cái thứ nhất, Whoopi Goldberg, nhân quỷ tình vị Ghost. Rõ ràng, cộng một. Cái thứ hai, Catherine Turner, giới thiệu phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh người chiếc dương cầm. Cộng hai. Cái thứ ba, Rebecca De Mornay cùng Christopher Lloyd cộng đồng ban phát tốt nhất trang điểm. Lấy được giải thưởng người là Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ. Rebecca De Mornay năm trước còn tham diễn Daenerys cùng Disney hợp tác The Hand That Rocked The Cradle. Cộng 3. Cái thứ 4. Năm ngoái dựa vào Goodfellas thu hoạch được nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Joe Pesci. Ban phát nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giải thưởng kết quả là The Prince of Tide tham diễn nữ ngôi sao Kate Nelligan. Cộng 4. Cái thứ 5. Warren Beatty cùng Annette Bening đối với vợ chồng mới cưới ban phát tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo. Giải thưởng kết quả. The Prince of Tide. Không quan hệ. Cái thứ 6. Batman hệ liệt nam nữ nhân vật chính Adam Baldwin cùng Valeria Golino ban phát phim xuất sắc nhất chỉnh lý. Ám sát Kennedy lấy được phần thưởng. Cộng 5. Cái thứ 7. Thế giới của Wayne hai vị nam chính Microphone Mayer cùng Dana Carvey ban phát tốt nhất phim ngắn phần thưởng. Cộng 6. Cái thứ 8. Nicole Kidman. Giới thiệu phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh người The Prince of Tide. Cộng 7. Thứ 9. Tom Hanks. Ban phát tốt nhất thị giác hiệu quả. The Flash lấy được phần thưởng. Cộng 8. Cái thứ 10. Câu chuyện về Thelma và Louise hai vị nữ chính. Gina Davis cùng Susan Sarandon cộng đồng ban phát phim nước ngoài hay nhất phần thưởng. Giải thưởng kết quả. Đèn lồng đỏ treo cao. Cộng 9. Đếm tới cái thứ 10. Nicole Kidman nhìn đến trên sân khấu Simon Westers ngỏ ý cảm ơn vị kia phía đông đạo diễn kích. Động phát biểu lấy được phần thưởng đọc lời chào mừng. Đột nhiên liền không có bày mấy cái đi tâm tư. Tuy nhiên lần 10 liệt kê, Daenerys Entertainment tương quan đề danh một cái giải thưởng đều không thể cầm tới. Nhưng bé gái có thể trong lòng vẫn là lần nữa sinh ra nào đó loại cảm giác. Một loại nào đó bị vây quanh cảm giác. Mơ hồ lại nghĩ tới vòng tròn bên trong nghe đồn. Barbara Streisand tự mình chỉ đạo The Prince of Tide. Thực có hai ghét phim dưới cờ đoàn đội hiệp trợ tiến hành giải Oscar quan hệ xã hội. Bởi vậy, dù là vừa mới cái thứ 5 không quan hệ tuyển hạng, thực sự cũng không tính thật vô quan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.